À, anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Hội Nghị Bán Thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tất cả những người bạn của Trương Nguyên Thanh tiến vào phó bản đều đang gặp khó khăn, ngay cả bản thân hắn cũng thế, không biết để lần mò đầu mối từ đâu. Ở ngoài thì lúc này Hội Nghị Bán Thần đang diễn ra với Thái Nhất Môn Chủ đang muốn gọi là ép về phía cậu của Trương Nguyên Thanh để tiến hành mở ra phó bản Thái Dương trước thời hạn. Hải Hoàng Khôi Ngô râu ria xồm xoàm đang muốn mở miệng, Xích Hỏa Bang chủ đã giành nói: "Thái Dương không phải có thể tịnh hóa hết thảy ô nhiễm sao? Linh Thác Thân là kẻ sa ngã, tiếp xúc với Thái Dương, hậu quả chính là bị tịnh hóa hoặc là bị thiêu đốt." Hải Hoàng yên lặng gật đầu, Xích Hỏa Bang chủ đã thay hắn hỏi ra nghi hoặc, là một cái loa nói hộ không tệ. Âm thanh của Thái Nhất Môn Chủ to lớn trùng điệp. Linh Thác sẽ không trực tiếp nắm giữ Thái Dương, nhưng có thể lợi dụng bảng công đức để thực hiện ảnh hưởng. Mặt khác, hắn có thể có rất nhiều phương pháp nắm giữ Thái Dương, sáng tạo một linh hồn hoàn toàn mới, tạo nên thân thể. Lấy thân thể mới là con rối để khống chế Thái Dương. Chẳng qua căn cứ động thái trước mắt của trận doanh tà ác mà xem, thì họ càng muốn đánh thức Dạ Hoàng để nuốt chửng Thái Dương. Chủ tịch Thiên Phạt gật đầu nói: "Cao tầng của Vĩnh Dạ Giáo hội gần đây đúng là thử đánh thức Dạ Hoàng." Thái Nhất Môn Chủ nói: "Thái Dương vô chủ, lực lượng bổn nguyên rơi vào trạng thái ngủ say, mặc dù tản ra đặc tính tịnh hóa hết thảy, nhưng lại không cách nào chống cự được lực lượng vực sâu. Một khi Thái Dương bị nuốt, chúng ta liền không có khả năng đạt được nó nữa. Bởi vì không ai có thể duy trì tỉnh táo ở trong lĩnh vực của Dạ Hoàng, Thái Dương tương đương với chìm vào một phó bản, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào." Đầu ngón tay của Phó Thanh Huyền gõ mặt bàn mở miệng nói: "Mục đích cuối cùng của trận doanh tà ác là để thần Dạ Du Sa Ngã nắm giữ Thái Dương, thu hoạch được quyền hạn lớn nhất của Linh Cảnh. Bọn hắn cho dù nuốt mất Thái Dương thì cũng chỉ là kế tạm thời." "Đúng vậy, nếu như Thái Dương chìm vào vực sâu, quyền chủ động liền ở trong tay trận doanh tà ác." Lão Tổ Tông Triệu Gia trầm giọng nói: "Trước mắt quyền chủ động ở trong tay chúng ta, thu thập mảnh vỡ La Bàn Quang Minh, mở ra phó bản Thái Dương, trợ giúp Thái Nhất Môn Chủ khống chế Thái Dương, đến lúc đó trận doanh tà ác phải thua, không thể nghi ngờ." Nói xong hắn nhìn về hướng hội trưởng hư không. Tất cả mọi người đều lấy ánh mắt nhìn về phía hội trưởng hư không, có băng lãnh, có hàm ẩn cảnh cáo, có đánh giá, có cả khuyến cáo nữa. Ngài hội trưởng lắc lắc cái ly đế cao mà nói: "Tôi ủng hộ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, không phải Thái Nhất Môn Chủ." Khương Bang Chủ giận dữ ồm ồm nói: "Thằng nhóc đó vừa tấn thăng chúa tể, chờ hắn bước vào cấp 9, nào biết đến bao giờ. Hư không, nếu như cậu nhất định muốn thành gánh nặng của toàn bộ trận doanh thủ tự, chúng tôi chỉ có thể áp dụng thủ đoạn kịch liệt nhất." Ngài hội trưởng cười tủm tỉm nói: "Ngắn ngủi 20 năm, các vị đã quên anh Tư Hiên Ngang lấy một chọi ba của tôi rồi sao? Bản hội trưởng nổi nóng lên thì Tu La cũng có thể đè trên mặt đất mà ma sát, huống chi là sâu kiến như các người." Chủ tịch Thiên Phạt giọng điệu lạnh nhạt: "Vậy anh phải lấy ra trước một vật phẩm cấp bán thần." Ngài hội trưởng lập tức mở lòng bàn tay, một làn gió mát từ lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành cái xoáy gió cỡ nhỏ xoay tròn vù vù. Đám người đồng loạt nhìn chằm chằm vào nó, cảm nhận được khí tức cơn bão thu lại không lộ ra kia. Hải Hoàng nhíu mày. Đồ vật thủ tịch Thiên Phạt quan chấp hành tìm mấy chục năm cũng không tìm ra được, thế mà trên tay cậu. Ngài hội trưởng đắc ý nói, biết bản hội trưởng thâm tàng bất lộ là được rồi. Bán thần ở bên cạnh bàn hội nghị cảm giác rất khó giải quyết. Lúc này hiệu quả mic âm to lớn trùng điệp với âm thanh vòm lập thể lần nữa truyền đến. Thái Nhất Môn Chủ nói ra: "Hội nghị lần này chính là vì giải quyết việc này. Tôi cung cấp cho các vị hai phương án. Một, tập hợp lực lượng bán thần thủ tự, săn giết mỹ thần cùng hư không, thu thập mảnh vỡ của La Bàn Quang Minh, mặc kệ trả giá thê thảm nặng nề bao nhiêu, trận doanh thủ tự tất cả gánh chịu. Hai, từ bỏ phó bản Thái Dương, thừa dịp Linh Thác chưa khống chế được bảng công đức, sớm quyết chiến với trận doanh tà ác. Trả giá là điểm đạo đức của tất cả mọi người sẽ về không, bị linh cảnh truy nã. Đương nhiên lúc đó điểm đạo đức cũng liền không quan trọng nữa. Nhưng phàm nhân hiện thế, có thể sống sót được mấy phần tôi không dám cam đoan. Liên quan tới hai phương án này, tôi đã đều làm ra kế hoạch và bố cục kỹ càng. Bây giờ bắt đầu bỏ phiếu, các người chỉ cần đạt thành nhận thức chung. Kết quả bỏ phiếu một khi xuất hiện thì lập tức chấp hành, bất kỳ người nào cũng không được đổi ý." "Tôi không có dị nghị." Bán thần Triệu Gia dẫn đầu tỏ thái độ. Tiếp theo là thủ tịch Thiên Phạt, Khương Bang Chủ, Trung Đình Chi Chủ, Hải Hoàng và Thủy Thần Cung Chủ. Mầm cây nhỏ gật gù theo ý đa số. Lão tổ Tạ gia trầm mặc một lát thở dài, không có lựa chọn khác, lão phù cũng không có dị nghị, cuối cùng chỉ có mỗi phó thanh huyên. Nguyên soái tóc trắng trầm lặng hồi lâu, nhìn về phía ngài hội trưởng. Nguyên thủy thiên tôn trong nửa tháng tỷ lệ tấn thăng cấp 9 lớn bao nhiêu? Ngài hội trưởng thở dài nói, số 0. Phó thanh huyên nhịn không được liếc mắt nói, bệnh tâm thần. Cô ta lập tức giơ tay, ta cũng không có dị nghị. Làm bán thần ở phía quan phương, thiên hạ bình mã đại nguyên soái, cô không có khả năng mang an nguy của cả thế giới gửi gắm ở trên một cái huyễn tưởng. Thái nhất môn chủ nhìn chằm chằm vào bán thần hư không, âm thanh trùng điệp, bỏ phiếu bắt đầu. Bán thần Tạ gia thở dài, sớm quyết chiến với trận doanh tà ác tương đương với tổn hại người thường sống chết, lão phu không đồng ý để người trong thiên hạ trả giá vì một số ít người tùy hứng, cho nên tôi lựa chọn săn giết hư không và mỹ thần. Trung đình chi chủ im lặng vài giây, tôi cũng vậy. Phó Thanh Huyền lạnh lùng nói, tôi lựa chọn sớm khai chiến. Hạ hầu lão tổ tông gật đầu, hư không có thể lấy một địch ba, tôi đồng ý sớm khai chiến, người bình thường sống chết lão phu không quản. Cương Bang chủ thì đầu óc rất đơn giản, gã này so với cá trạch còn trơn hơn, tôi cũng lựa chọn sớm khai chiến. Trong lòng bàn tay của lão tổ lưu ra biến ra một cái mai rùa, đừng vội đừng vội, để lão phu bói một quẻ. Chủ tịch thiên phạt trầm giọng nói, đi săn hư không cùng mỹ thần tất nhiên tạo thành lực lượng ở cấp độ bán thần ở trận doanh thủ tự bị thương vong, nhưng nếu như có thể nâng đỡ thái nhất môn chủ thành thái dương chi chủ thì đủ đền bù tổn thất. Hải Hoàng liền nói ngay, lựa chọn của tôi vĩnh viễn trái ngược với ông. Thủy thần cung chủ nói, tôi không đồng ý sớm khai chiến. Gia chủ của Triệu gia vuốt râu, lựa chọn của tôi giống cung chủ. Gia chủ Lưu gia từ trong cái mai rùa đổ ra đồng tiền, nhau mắt nhìn chăm chú mà thở dài. Sớm quyết chiến, điểm đại hung, thủ tự nội chiến cũng là đại hung. Đã như vậy mọi người, sao không nhất trí đối ngoại chứ? Kết quả bỏ phiếu 5 năm, đoàn người nhìn về phía mầm cây nhỏ. Mầm cây nhỏ gật gù đắc ý, theo ý đám đông. Cương Bang chủ giận dữ, còn thiếu ông một phiếu đó, ông theo bên nào? Mầm cây nhỏ nói, bên nào cũng không theo. Lúc này ngài hội trưởng vỗ tay bôm bốp. Không hổ là tinh thần chi chủ, am hiểu bố cục đánh cờ nhất trên đời. Ông đây là Dương Mưu Nha, giả bộ vô lại, quả thực không kéo dài được bao lâu. Thái Dương chi chủ của tôi không cố gắng thì không có cách nào. Bán thần chuẩn danh thủ tự nên lấy đại cục làm trọng, tôi nhận thua. Tôi có thể giao ra mảnh vỡ La Bản Quang Minh, nhưng trước đó ông cần phải trả lời tôi một vấn đề. Bóng người ánh sao ngưng tụ chậm rãi gật đầu, nói. Dưới mặt nạ, màu bạc của ngài hội trưởng lóe ra ánh mắt ý vị không rõ, giọng điệu nghiêm túc. Ông khi đó tại sao lại muốn giết ma quân? Ánh mắt của mọi người gần như cùng lúc nhìn về phía tinh thần chi chủ. Là một vị chúa tể đỉnh phong, chúa tể đỉnh phong tư chất có thể so với phó thanh huyên. Ma quân tự nhiên có tư cách tiến vào tầm mắt của các bán thần. Cương Bang chủ kinh ngạc nói, ma quân chết còn có quan hệ với ông sao? Mầm cây nhỏ lay động lá non, chẳng những có quan hệ với ông ta, cũng có quan hệ với phong lôi song thần. Các bán thần ngược lại nhìn về phía chủ tịch thiên phạt. Phó thanh huyên cau mày nói, trận chiến mà quần ngã xuống, có những ai tham dự? Chủ tịch thiên phạt thản nhiên nói, phong lôi song thần, tinh thần chi chủ, mỹ thần, hư không, linh thác, hai vị hội trưởng linh năng hội, còn có thiên vương sợ hãi kia của binh chủ giáo. Thiên phạt có thần Nhật Du, mình đến đỡ, phong lôi song thần không muốn ma quân tiếp tục trưởng thành, cho nên liên thủ với tinh thần chi chủ, hư không, mỹ thần, thì cùng với thiên vương sợ hãi, bảo vệ ma quân. Về phần linh thác cùng hai vị hội trưởng linh năng hội, thì không cần nhiều lời, tự nhiên là giết ma quân. Ngài hội trưởng cười lạnh, lúc đó ma quân có được một mảnh vỡ của thái âm bổn nguyên, một mảnh vỡ của thái dương. Nếu như ông không hại hắn, linh thác sẽ vĩnh viễn không cách nào tập hợp đủ thái âm bổn nguyên. Trận doanh thủ tự tại sao lại phải chịu khổ bị động như vậy? Thanh âm của tinh thần chi chủ quanh quẩn bốn phương tám hướng. Thái âm không trở về vị trí, phó bản thái dương không cách nào mở ra. Ma quân và linh thác đều là thần dạ du sa ngã. Cả hai tài nguyên chỉnh hợp thì giết ai cũng vậy. Ngài hội trưởng chậm rãi đứng dậy. Ngày đó tôi đã từng hỏi ông, nguyện liên thủ với tôi đối phó với linh thác hay không? Ông từ chối. Ông cho rằng giết linh thác so với giết ma quân càng quan trọng hơn. Nhưng mà sự thực là ma quân ô nhiễm có thể dùng thái dương bổn nguyên để tịnh hóa. Hắn có thể khôi phục bình thường. Nói trắng ra, ông là vì ham muốn cá nhân, linh thác đạt được thái âm bổn nguyên, ông có thể tranh đoạt ngai báu thái dương chi chủ với hắn. Nhưng ma quân có được một mảnh vỡ thái dương, hắn không chết thì ông không có khả năng đạt được thái dương. Tinh thần chi chủ, Ham muốn cá nhân của ông đã đẩy trận doanh thủ tự đi đến tình trạng ngày hôm nay mà lại muốn tôi tới trả giá sao? Các bán thần im lặng nhìn nhau. Khó trách hư không chấp nhất việc bồi dưỡng Thái Dương chi chủ của mình. Khó trách lại kiên quyết không đồng ý giao ra mảnh vỡ la bàn. Hai người là có thù oán. Bóng người ánh sao ngưng tụ chậm rãi nói. Hư không, đúng sai không quan trọng. Anh hùng theo thế cục mà đi. Nhất định phải luận đúng sai. Lúc trước Trương Thiên Sư du thuyết phong lôi song thần tập kích linh thác. Từ trong tay hắn xé đi mảnh vỡ thái âm cũng dẫn đến hậu quả hôm nay. Đánh giắm, hội trưởng lạnh lùng quát. 20 năm trước lão nguyên soái ngã xuống, tôi nguyên khí đại thương, vốn liếng hao hết. Lúc đó mở ra phó bản Thái Dương, trận doanh thủ tự chưa chắc có thể thắng. Trương Thiên Sư vì trận doanh thủ tự mà tự tranh thủ được 20 năm thời gian. Không có 20 năm này, ngũ hành minh thành lập như thế nào? Bí thuật ngũ hành hợp nhất cũng không thể nào khai phá ra. Không đợi các bán thần mở miệng, ngài hội trưởng chuyển hướng. Ông nói đúng, đúng sai không quan trọng, thế sự như vậy, bàn hội trưởng chỉ là không quen nhìn sắc mặt dối trá của ông. Thân là bán thần thủ tự, tôi sẽ lấy đại cục làm trọng. 3 ngày sau, tôi sẽ giao cho ông mảnh vỡ la bàn quang minh. Ông cầm tới một món đạo cụ quy tắc để mà đổi. Nói xong hắn quay người rời đi, bước ra một bước biến mất trong phó bản. Ở đảo, Paphos, Heracini và Amini yêu nhau là do Cupid làm ra. Hành động của Cupid đặt ở chân thân thể trẻ con thì là ngang bướng, nhưng nếu đổi lại là người trưởng thành thì đó chính là phát rồ. Da mặt của Trương Nguyên Thanh co giật. Cupid này là ngương bướng hay là phát rồ đây? Hắn cho rằng rõ ràng là thứ sau, bởi vì thần linh chưa trưởng thành này không phải trẻ con thực sự. Tuổi thật sớm đã không cách nào tính ra. Đối với người phàm mà nói đã là nhân vật cấp tổ tiên. Skeetia đã chú ý tới mình, mặc dù chỉ là cảnh cáo, nhưng nếu như cô ta nói chuyện này cho Cupid, tên thối thả kia nhất định sẽ mượn cơ hội trả thù. Chà, đại cục làm trọng, đại cục làm trọng. Trương Nguyên Thành nghĩ ngợi linh tinh, đắp lên tấm thảm rồi ôm Heracini ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Heracini tỉnh lại giống như con bạch tuộc quấn lấy hắn, âm thanh lười biếng. Amini, em cả đêm đều trong mơ vui vẻ với anh. Trời, là cả đêm đó, nhất định là anh quá lợi hại mới có thể khiến em nhớ mãi không quên, ở trong giấc mơ lại tiếp tục gặp gỡ. Trương Nguyện Thành vỗ mông cô một cái cười tủm tỉm. Xem ra, còn chưa em ăn no, hôm nay em muốn ăn bữa trưa bữa tối hay là ngừng ăn một ngày đây? Khuôn mặt của Heracini đỏ lên, đôi mắt đẹp hiện lên nét sợ hãi. Không, Amini, em muốn đi ăn luôn bây giờ. Nói xong từ trên giường bật dậy, vảnh cái mông trắng nõn tròn trịa, cúi người nhặt lên cái áo dài một mảnh rồi mặc lên. Em về phòng tắm rửa trước. Cô đi chân đất vui sướng mở cửa rời đi. Trương Nguyên Thanh mặc quần áo, giày kiểu xà cạp, rồi đến thùng gỗ múc một bầu nước ra, xúc miệng rửa mặt. Sau 10 phút hắn rời phòng, dự định tiến về nhà ăn để nhận lấy bữa sáng của nô lệ. Vừa ra khỏi kiến trúc mái vòm, liền trông thấy một thị vệ đi về phía mình. Amini, ngài Cupid tìm ngươi. Thị vệ vẻ mặt thản nhiên nói. Cái thằng nhãi chết tiệt này lại tìm mình. Trương Nguyên Thành nhè răng, hắn có chuyện gì? Chủ yếu giọng điệu nói chuyện của ngươi. Thị vệ lặn lùng răn dạy một câu rồi nói, đi là biết. Trương Nguyên Thanh đến bánh mì cũng chưa kịp gặm một miếng, chỉ có thể tiến về vườn hoa phía tây. Ở trong hoàn cảnh là cỏ xanh như tấm đệm, nhìn thấy Cupid mũm mĩm đáng yêu như một tiểu tinh linh. À, Amini thân yêu của ta, ngươi rốt cuộc đã đến. Cupid vỗ cánh chim trắng nõn bay tới vòng quanh hắn. Tín đồ của thần Quang Minh đã triển khai tấn công, ngươi có công việc mới rồi. Trương Nguyên Thanh khom người nói, ngài Cupid, ngài có an bài gì? Cupid cười hì hì nói, chế tạo 10 cái máy ném đá, ngày mai giao cho ta. Một ngày thời gian, chế tạo 10 cái máy ném đá sau. Trương Nguyên Thanh ngây ngẩn cả người, trong lòng tự nhủ làm sao có thể. Máy ném đá, cái loại khí giới kỹ thuật này, tài liệu và nhân lực thiếu một thứ cũng không được. Đảo Paphos căn bản không có đủ phối trí cho một ngày để tạo ra 10 chiếc máy bắn đá. Cho dù mình có âm thi và linh phó cũng vô dụng. Món đồ chơi này cần có thợ thủ công kỹ thuật thực sự. Không, ngài Cupid, đây là nhiệm vụ thần linh mới có thể hoàn thành, mà tôi chỉ là một nô lệ. Trương Nguyên Thanh khom người nói. Thằng nhãi treo giữa không trung, mặt dán sát vào mặt Trương Nguyên Thanh, cơ hồ là cái mũi đụng vào cái mũi. Vậy ngươi đã chuẩn bị tốt để yêu dê cái chưa? Còn mẹ nó lại là dê cái. Ngươi đừng để cho lão tử có cơ hội, nếu không nhất định phải làm cho dê đực thông đít ngươi. Lông mày của Trương Nguyên Thanh yên lặng nhíu lại. Hắn cảm giác có chút là lạ, phó bản này không thích hợp chút nào. Thẳng đến trước mắt thì hắn ở trong chiến tranh của Quang Minh Thần và Mỹ Thần, là nhân vật đóng vai nô lệ, chỉ làm việc thủ công, đã không cần tới chiến trường, lại không cần bày mưu tính kế, mức độ tham dự là quá thấp. Thứ yếu là ròng rã 3 ngày, hắn lại không cảm nhận được uy hiếp đến từ Quang Minh Thần. Ngược lại là Cupid cùng với trận doanh của hắn lại nhắm vào hắn ở khắp nơi, cường độ từng bước thăng cấp, đến mức hôm nay phát choán một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Phó bản cấp S, trừ làm việc thủ công, chỉ còn lại là em gái nuôi. Đây không phải là phó bản cấp S mà rõ ràng chính là thiên đường. Nhìn cây cung nhỏ trong tay Cupid, Trương Nguyên Thanh co được giãn được mà trả lời. Ngài Cupid, ý nguyện của ngài chính là ý chí của tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Qua loa cho xong trước rồi lại nghĩ cách. Ánh mắt Cupid lóe lên sự kinh ngạc, sau đó vui vẻ như mưu kế được như ý. Sự phục tùng của ngươi khiến ta rất hài lòng, nhưng nếu như... Đột nhiên gác chuông cao ngất vang lên từng đợt tiếng chuông khuếch tán toàn bộ hòn đảo. Cupid biến sắc không để ý tới hắn nữa, lập tức bay về phía gác chuông. Trương Nguyên Thanh thì dùng huyễn thuật che chắn thị vệ chung quanh rồi tiến vào dạ du, cưỡi gió bay lên, nhìn về phía mặt biển sóng lăn tăn. Biển trời một màu, chim bay cá lặn, không có dị trạng. Không đúng, ở trên trời. Trương Nguyên Thanh ý thức được cái gì, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, chỉ thấy chân trời bay tới 10 điểm đen, hướng về phía đảo Paphos nhanh chóng lại gần. Hắn nheo mắt, thị lực vận chuyển tới cực hạn mới nhìn rõ, đó là 13 chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền gần như là giống hôm qua như đúc, khác nhau ở chỗ là hôm nay thuyền không có cánh buồm, mà hai bên lại dựng lên cặp cánh gỗ để duy trì sự cân bằng. Trên biển không công phá được, liền ngồi thuyền bay rồi sau. Trung Nguyên Thanh giật mình, tín đồ của Quang Minh Thần nếu có thuyền bay thì hôm qua đã dùng, hơn phân nửa là mới cải tiến trong đêm. Có thể là trên thuyền dung nhập vào đạo cụ của phong pháp sư, cũng có thể là khắc chú văn. Thuật chế tạo này ở thời đại này thực sự có chút trâu bò rồi. Đảo Paphos không có vũ khí khắc chế trên không hay là phòng không, các chúa tể lại không dám đơn thương độc mã tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn 13 chiếc phi thuyền tới gần. Hạm đội sau khi tới gần đảo Paphos lập tức giảm tốc độ, hai bên mạn thuyền nhô ra từng chiến sĩ mặc áo trắng, kiểu một mảnh, ở trên trán đeo trang sức màu vàng. Các chiến sĩ hướng về pháo đài phía dưới dương cung, trong tích tắc mũi tên bắn xuống như mưa, ầm ầm. Mũi tên ngưng tụ ánh sáng vàng nhạt rơi vào trong pháo đài, giống như là lựu đạn nổ tung, nổ ra mặt đất, bức tường, vườn hoa, từng cái hố nông. Có không ít nô lệ bị vụ nổ tác động tới thân thể tách rời, chết ngay tại chỗ. Các nô lệ tản ra bỏ chạy, các thị vệ thì dương cung chỉ lên trời bắn mạnh, ý đồ đánh trả. Nhưng chiến thuyền lơ lửng ở không trung, cao mấy trăm mét, lại có thân thuyền làm lá chắn, mũi tên ở dưới đáy khẳng định không tạo thành uy hiếp. Lúc này Monia cầm kiếm khiên, tư thế hiên ngang lao ra khỏi pháo đài, cắm trường kiếm trước người, giọng điệu trang nghiêm. Quy tắc chiến trường này không được phi hành, lơ lửng. Ánh sáng màu đồng thau từ thân kiếm nhộn nhạo lên, một giây sau 13 chiếc chiến thuyền từ không trung rơi xuống, phát ra những tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Chiến sĩ ở trên boong thuyền thương vong một mảng, Trương Nguyên Thanh cũng bị đánh rớt khỏi không trung, mất đi năng lực phi hành. Các thủ vệ của pháo đài nắm cơ hội phản kích, hướng về chiến thuyền bắn ra từng mũi lôi tiễn, sấm sét nổ vang, plasma bắn ra tung tóe tạo thành sát thương khá khả quan. Các nô lệ cũng đẩy ra máy bắn đá, bắn ra từng mảng đá lớn, ầm ầm liên thanh, tảng đá nện xuyên qua boong thuyền, đập nứt cả thân thuyền. Một ông lão mặc trường bào màu vàng đứng dậy, giơ pháp trượng màu hoàng kim lên. Pháp trượng phát ra ánh sáng vàng tinh khiết, ánh sáng chiếu khắp phía dưới. Chiến sĩ bị lôi tiễn đâm bị thương, tảng đá nện bị thương, vết thương nhanh chóng được chữa trị, nhào nhào kéo cung đánh trả. Hơn trăm chiến sĩ mặc áo trắng, chán đeo trang sức hoàng kim, từ trên thuyền cao 5-6 mét nhảy xuống, cầm cung cầm đao, lao thẳng về phía nô lệ đang thao tác máy bắn đá. Monia bảo trì tư thế chống kiếm bất động, hào quang màu đồng thau dựng lên một vách tường hư ảo. Mưa tên như sao băng rơi vào trên tường, nở rộ ra ánh sáng vàng bao quanh, không cách nào dung chuyển được bức tường dày đặc. Hoa tiêu trên chiến thuyền, một thanh niên đeo kiếm cung chạy đến mũi thuyền. Hắn có mái tóc dài như hoàng kim, nam tính tuấn tú, đôi mắt như bầu trời xanh thẳm, không thấy đám mây. Trên đầu đội một cái vương miện bện từ hoa quế. Thanh niên đầu đội vòng nguyệt quế, ánh mắt kiên nghị nhìn chằm chằm vào vách tường màu đồng thau. Hắn lấy trường cung xuống, lắp một mũi tên màu vàng, chậm rãi kéo cung, cơ bắp ở cánh tay phải theo đó bành trướng, cứng rắn như đá hoa cương. Đầu mũi tên ngưng tụ ánh sáng vàng càng lúc càng sáng, càng lúc càng sáng, vù. Ánh sáng vàng bắn đi, đâm trúng vách tường đồng thau. Không có vụ nổ trong tưởng tượng, cũng không có sóng khí khoa trương. Vách ngăn màu đồng thau trong ánh sáng vàng bỗng nhiên bùng nổ rồi tan rã. Một mũi tên, xu thế không giảm, bắn xuyên lồng ngực của Monia. Thanh niên tóc vàng mắt xanh buông trưởng cung, rút cây kiếm thẳng, cao giọng nói. Ta chính là tả tư tế của Quang Minh Thần, phụng lệnh đại tư tế, chinh phạt đảo Pa Phốt. Nói xong hắn nhảy lên thật cao, hướng nữ thần Monia cách xa cả 100 mét là một cú nhảy chém. Trường kiếm chất phát bộc phát ánh sáng vàng chói mắt. Nữ thần Monia giơ cao tấm chắn, nghênh đón đòn nhảy chém này. Kiếm và khiên va chạm như một vụ nổ đáng sợ, chấn động khiến cho pháo đài có kiến trúc chung quanh lay động một phen, bức tường nứt ra vết nứt. Hai người triển khai cận chiến chém giết kịch liệt. Ầm! Trong tiếng nước đình tai nhức óc, một cơn sóng lớn cao mấy trăm mét từ phía sau sườn núi đá ngầm dâng lên, hướng về phía pháo đài tràn đến. Đứng thẳng trên đầu sóng là nữ thần Cynthia, tóc ngắn màu xanh đậm, cầm trong tay cái xiên thép với dáng người đầy đặn. Cô khống chế sóng lớn trực tiếp vượt lên trên tòa thành, chụp vào đầu mấy chiếc chiến thuyền đáp xuống ở bên ngoài pháo đài. Lúc này ông lão mặc trường bào màu vàng kia giơ lên pháp cượng hoàng kim, cao giọng ngâm sướng: tai nạn đã tới, tín ngưỡng quang minh lắng lại biển giận, tiêu trừ tai ách. Tiếng ngâm sướng thần thánh trang nghiêm quanh quẩn trên tòa thành, để các tín đồ quang minh thần tiêu tán nỗi sợ hãi, thể xác và tinh thần trở nên yên tĩnh, tự tin và kiên định. Cơn sóng lớn sắp đập xuống kia lập tức như thủy triều rút xuống, đường cũ đến đường cũ về, tựa như thời gian chảy ngược, tai nạn lắng xuống. Sau khi sóng lớn rút lui, trong hạm đội truyền đến tiếng êm tai kỳ ảo của đàn. Một thiếu nữ thanh tú thuần khiết đang cúi đầu gảy cây đàn hạc to lớn, thân thể cô mặc áo dài kiểu một mảnh, bịt kín ánh sáng vàng nhàn nhạt, thánh khiết như một nữ thần. Trong rừng rậm nơi xa truyền đến tiếng chim hót ồn ào, tiếng đàn dê và dã thú trong rừng rậm nhào nhào lao ra tập kích tín đồ của mỹ thần trong thôn trấn. Các tín đồ của Quang Minh Thần sĩ khí tăng vọt, vung chiến đao kéo cung tên tàn sát tín đồ của mỹ thần. A, trên không trung quan sát một màn này, Trương Nguyên Thanh nhịn không được phát ra một đạo âm thanh. Thẳng đến trước mắt, hắn từ trong những tín đồ Quang Minh Thần kia thấy được các loại năng lực như trừ khử tai nạn, nhật chi thần lực, ngự thú, trị liệu, hàng hải, cơ quan tạo vật, cận chiến chém giết cũng rất chi là lợi hại. Năng lực của Quang Minh Thần cũng quá toàn diện rồi, cái gì cũng dính vào một chút, cái gì cũng biết một chút. Nghề nghiệp châu bò như vậy, đại khu thứ nhất vậy mà cũng có sao? Nhưng bây giờ không phải suy nghĩ vấn đề nghề nghiệp Quang Minh Thần thiếu thốn. Hắn từ trong lời nói của thanh niên tóc vàng nghe được từ ngữ là đại tư tế. Nói cách khác, boss cuối cùng của phó bản đảo Pa Phốt này là đại tư tế của Quang Minh Thần. Hắn sẽ nghĩ như vậy cũng không phải không có đạo lý. Đầu tiên là cường giả cấp bán thần sẽ không xuất hiện trong phó bản. Tín đồ Quang Minh Thần trước mắt, nhất là ba vị quái tinh anh, tất nhiên là cường đại, nhưng còn chưa đủ để nghiền ép đáo con cháu thần linh ở trên đảo Pa Phốt. Cường độ phó bản cấp S không nên như vậy, cho nên nhất định là phải có boss lớn chưa ra sân. Không có khả năng tọa sơn quan hổ đấu nữa. Trước tiên xử lý ba kẻ địch cấp chúa tể kia, lại thống nhất lực lượng của đảo Pa Phốt để đối phó đại tư tế, như vậy mới có phần thắng. Chờ đại tư tế giáng lâm, đám quan thần linh nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng tính toán, ở trên gác chuồn cao ngất, Cupid kéo ra cây cung nhỏ lắp vào mũi tên hoàng kim nhắm chuẩn vào tả tư tế của Quang Minh Thần đang chiến đấu với nữ thần Monia. Ánh sáng vàng rít gào lao đi, bỏ qua mọi phòng ngự, né tránh hay chống cự, chuẩn xác xuyên thủng lồng ngực của tả tư tế, sau đó lượn quanh một vòng lớn rồi bắn trúng một nữ lô lệ. Nữ lô lệ kia đang gặp phải đuổi giết gào thét chạy trốn, thình thịch. Thanh niên tóc vàng tim đập loạn, sinh ra cảm xúc ái mộ mãnh liệt, không thể ngăn cản đối với nữ sĩ kia, theo bản năng muốn ra tay vượn trợ. Tín ngưỡng của ta đối với thần Quang Minh vượt qua hết thảy, bao gồm cả tình yêu. Hắn cưỡng ép rời ánh mắt đi, không nhìn nữa để chuyên tâm chiến đấu. Cấp bậc tả tư tế của thần Quang Minh rõ ràng là cao hơn Cupid, thế mà vẫn chịu mũi tên vàng ảnh hưởng, không thể tự kiềm chế mà yêu nữ nô lệ. Mình đoán không sai, cung của Cupid và mũi tên là đạo cụ loại quy tắc. Trương Nguyên Thanh nhìn rất rõ, thanh niên tóc vàng có ý đồ phòng ngự mũi tên vàng, nhưng mũi tên đã bỏ qua phòng ngự vật lý. Loại đặc tính này rất giống với đạo cụ loại quy tắc. Hải yêu Cynthia tay cầm xiên thép từ trên trời giáng xuống đánh về phía thanh niên tóc vàng. Người sau tung người nhảy lùi, ở trong đá vụn bắn văng khắp nơi, cắn trường kiếm kéo cung gỗ bắn về phía Cynthia. Monia cầm kiếm xông lên đón đỡ mũi tên, ở trong vụ nổ ầm ầm bay ra ngoài. Hải yêu cùng với kỵ sĩ là am hiểu cận chiến, liên thủ đối địch với thanh niên tóc vàng, đánh cho kiến trúc đỉnh nhọn và mái vòm liên tiếp sụp đổ. Thanh niên tóc vàng có trị liệu phụ trợ, lấy một địch hai mà không rơi vào thế yếu. Lúc này tiếng cười như chuông bạc bao trùm chiến trường ồn ào náo động, thanh thúy êm tai so với chim sơn ca hót còn dễ nghe hơn. Các tín đồ hai bên kịch liệt chiến đấu, không tự chủ được theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy trên gác chuông cao cao, một nữ thần xinh đẹp đứng đó, mái tóc giống như bạch kim xõa ra, ngũ quan đẹp đẽ tuyệt luân, khí chất thanh thuần mị hoặc, làn da trắng nõn. Sức quyến rũ của cô ta trong nụ cười hoàn toàn phóng thích ra. Mặc kệ tín đồ của Quang Minh Thần hay tín đồ Mỹ Thần đều mê mẩn trong sức quyến rũ của nữ thần, si ngốc nhìn chăm chú. Chiến đấu, thắng lợi, tín ngưỡng ở lúc này đã trở nên mất đi ý nghĩa. Skeetia từ trong tay Cupid nhích tiếp nhận cây cung gỗ, dương cung lắp tên, bóng đen lóe lên, một tín đồ của Quang Minh Thần chết đi. Cô bình tĩnh kéo cung, bắn giết từng tín đồ Quang Minh Thần. Mà những nam nhân kia bị bắn chết, dù là vào thời khắc cuối cùng cũng trầm mê trong sức quyến rũ của cô, chưa từng chống cự, chưa từng tỉnh táo lại. Thanh niên tóc vàng thế thế lập tức thoát ly của hai vị nữ thần vây công, hướng về phía Skeetia trên gác chuông mà kéo dây cung. Tín ngưỡng của hắn đối với Quang Minh Thần là vô cùng kiên định, miễn dịch với tất cả sắc đẹp. Nhưng Cynthia và Monia không cho hắn cơ hội bắn tên, lập tức kịch liệt triển khai tấn công. Thờ dịp hai bên kịch chiến, Trương Nguyên Thành lấy ra pháo tử lôi, yên lặng lướt về phía ông lão đang cầm pháp trượng hoàng kim. Hắn thay đổi dung mạo của mình, vô thành vô tức đáp xuống boong thuyền, họng súng to và dài nâng lên, nhắm vào ông lão bóp cỏ, xoẹt. Hào quang màu tím vọt ra, hướng về họng súng sụp đổ mà hội tụ. Hai giây sau, tia chớp hình cầu màu tím gào thét lao ra. Ông lão cầm hoàng kim pháp trượng, lòng có cảnh giác, lập tức quay người giơ ngang pháp trượng để ngăn cản. Xét tín nổ tung, nổ gãy hoàng kim pháp trượng vào đôi tay của lão, nung khô máu thịt trên ngực lão. Sóng khí cuồng bạo hất bay ông lão ra mười mấy mét, toàn thân cháy đen ngã trên mặt đất không động đậy được nữa. Trương Nguyên Thanh lại quay người lướt về với cô gái khẩy đàn hạc, truy tử lôi và khiên tử kim bay đi, hóa thành chất lỏng màu vàng tím bao phủ toàn thân, hình thành một cái áo giáp. Hắn ngẩng đầu phát ra tiếng rít, tinh thần đả kích. Thiếu nữ toàn thân phát ra ánh sáng vàng, tinh thần chịu chấn động, ánh mắt ngây ngốc chán nổi gân xanh. Trương Nguyên Thanh giống như cờ giáp hùng mãnh giết tới, nắm tay phải đánh về phía thiếu nữ. Nhưng ở tích tắc nắm đấm chạm đến cô, thiếu nữ dường như dịch chuyển tức thời lui ra mười mấy mét. Không, không phải thiếu nữ lui lại mười mấy mét, mà là Trương Nguyên Thanh bị lùi lại mười mấy mét. Hắn quỷ dị lui về vị trí vừa tập kích ông lão. Thiếu nữ gầy đàn hạc chợt tỉnh táo lại, tay không gầy, nhanh dây đàn. Trương Nguyên Thanh cảm giác đại não đau nhói một trận, tinh thần theo tiếng đàn mà động, đã mất đi năng lực tỉnh táo để suy tư. Nhưng chỉ vọn vẹn trong nháy mắt, hắn đã đè xuống tiếng đàn. Là huyễn thuật sư cùng với thần dạ du song trọng nghề nghiệp, bất cứ một pháp thuật nào nhắm vào linh hồn thì đều chỉ là hổ giấy. Cô ta mới vừa rồi bị tinh thần đả kích chấn nhiếp mất đi ý thức, không có khả năng thi triển kỹ năng nữa, hẳn là công năng của món đạo cụ kia. Trương Nguyên Thanh suy tư vài giây lần nữa lao về phía thiếu nữ. Vậy thì liền thử một phen, coi ai có cấp bậc cao hơn. Hắn lần nữa ngẩng đầu phát ra tiếng rít, thi triển tinh thần đả kích, khiến thiếu nữ lâm vào trong thống khổ như linh hồn bị xé rách. Tiếp theo, hắn hư vô hóa quy tắc vật thể vận động, không cần lao tới mà trực tiếp xuất hiện trên người thiếu nữ. Nếu như đạo cụ của đối phương có thể làm kẻ địch lùi ra sau mười mấy mét, vậy liền thử một phen là trái tim huyễn thần cấp bậc cao hơn hay là đạo cụ trong tay thiếu nữ này mạnh hơn. Đáp án không cần nói cũng biết. Phốc. Nắm tay phải màu vàng tím đập trúng đầu thiếu nữ, nhất thời diễn ra cảnh dưa hấu nổ tung, máu thịt và tổ chức não bộ cùng với mảnh xương văng ra khắp nơi. Trương Nguyên Thanh thật ra cũng có thể thi triển tổ hợp kỹ năng Nhật Thăng và Liệt Dương Chiến Thần, cũng có thể áp chế đạo cụ của đối phương, nhưng mà như vậy thì áo giáp tử kim cũng sẽ bị lột khỏi thân thể. Đối với đạo cụ Thiên Tôn mà nói, tổ hợp kỹ năng Thần Nhật Du thuộc về loại giết địch 1.000 tự tổn 80.000, không cần thiết thì không dùng. Biến hóa đột nhiên xuất hiện khiến hai bên đều có chút luống cuống không kịp chuẩn bị. Hai tín đồ Quang Minh Thần cường đại bị một nhân vật cổ quái đột nhiên xông ra giết chết, toàn bộ quá trình không tới 3 phút. Tín đồ bình thường giết đỏ cả mắt chưa cảm giác được động tĩnh và biến hóa trên thuyền, nhưng con cái thần linh bọn họ thì ùn ùn hướng ánh mắt tới. Thanh niên tóc vàng đột nhiên biến sắc. Đám người Monia, Skeetia lại vừa mừng vừa hoang mang, vừa mừng vừa sợ là hai tín đồ Quang Minh Thần đã chết. Hoang mang người thần bí đột nhiên lao ra là ai, vì sao lại trợ giúp đảo Pa Phốt, chẳng lẽ là viện binh do mẫu thần mời tới sao? Ngươi là thần linh nắm giữ quyền hành gì, vì sao phải đối địch với Quang Minh Thần? Nhìn thấy hai đồng bạn chiến tử, thanh niên tóc vàng quát lên chói tai. Mấy người quan thần linh cũng tạm dừng chiến đấu, nhìn về phía người thần bí mặc áo giáp màu vàng tím, trong ánh mắt mang theo vẻ thăm dò, nghiên cứu và nghi hoặc, đều muốn biết lai lịch và mục đích của đối phương để làm rõ thế cục trước. Trương Nguyên Thanh đảo qua đám con thần linh, trong lòng nghĩ là lúc này công bố thân phận để bọn họ nhìn thấy Amini dưới mặt nạ, địa vị và đãi ngộ của mình ở đảo Paphos sẽ tăng lên trên diện rộng. Cupid làm khó dễ cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Những nhiệm vụ làm khó người ta hẳn là sẽ không thực hiện với hắn nữa. Về sau, ở trên sự bố trí ứng đối với Quang Minh Thần và tín đồ của hắn thì sẽ được tham dự vào, trở thành một trong những người có tiếng nói. Nhưng mà nghĩ lại, Cupid tính cách ngang bướng, lòng dạ hẹp hòi hay ghen tị, ở sau khi phát hiện Amini trở thành nhân vật ngang hàng với con cái thần linh như bọn họ thì sẽ phản ứng thế nào? Nhất là mình từng gây khó khăn đủ đường với Amini, còn âm thầm dở trò xấu để hắn cùng với Heracini yêu nhau, phạm phải cấm kỵ. Lấy tính cách của Cupid mà xem, ghen tị và kiêng kỵ trong lòng sợ rằng sẽ tăng vọt chưa từng có mà chuyển thành địch ý. Một phương diện khác, đám con cái thần linh sẽ không tin tưởng vô điều kiện Amini đột nhiên có được quyền lực hùng mạnh, cho dù là tiếp nhận hắn thì cũng sẽ đề phòng. Ví dụ để Skeetia dùng sắc đẹp dụ dỗ hắn, sau khi phát sinh quan hệ thể xác, nghề nghiệp ái dục liền có thể thao túng hắn. Nếu ở dưới trạng thái bình thường, Trương Nguyên Thanh tự tin có thể miễn cưỡng chống cự lại sắc đẹp rụ rỡ của Skeetia. Nhưng thể chất Amini mỗi ngày một phát, chỉ cần trong đêm phát bệnh, Skeetia hướng hắn lắc cái mông ra, hắn liền nhất định phải chui vào. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh chợt hiểu ra chi tiết này, thể chất đặc thù của Amini chính là nút thắt. Chỉ cần hắn thể hiện ra giá trị, thể hiện chiến lực hùng mạnh, nhất định sẽ bị Skeetia khống chế. Phó bài an bài cho hắn loại thể chất này nhất định là có huyền cơ, mà huyền cơ ngay ở chỗ này. Sau khi phân rõ lợi hại, lựa chọn bại lộ hay che giấu không cần phải nói nhiều nữa, hắn dùng âm thanh khàn khàn khó phân biệt mà nói, ngây ra cái gì, giết hết tín đồ của Quang Minh Thần. Nói xong liền nhặt lên cái đàn hạc to lớn do thiếu nữ lưu lại, tiến vào dạ du, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nhân vật tiêu điểm vừa biến mất, đám con cái thần linh lập tức chuyển mâu thuẫn về phía thanh niên tóc vàng. Người sau sắc mặt run lên, không chút do dự, phóng lên trời chạy khỏi đảo Paphos. Cynthia, Monia, hai vị nữ thần tướng sở trường cận chiến đuổi sát phía sau. Ba người càng bay càng xa rồi hóa thành điểm đen cho đến khi biến mất. Ba tên thủ lĩnh cấp chúa tể hai chết một trốn. Tín đồ Quang Minh Thần hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Ở dưới sự dẫn đầu của Cupid và Skeetia, tín đồ Mỹ Thần rất nhanh thanh trừ kẻ địch. Trong phòng của Amani, ánh sao dâng lên. Trương Nguyên Thanh mở hòm đồ, lấy ra đàn hạc cao hơn 1 mét, đọc tin tức vật phẩm. Tên: đàn chăn dê Laia. Loại hình: nhạc cụ. Công năng: ngự thú, pháp quy. Giới thiệu: Laia là một vị tín đồ Quang Minh Thần, cũng là một người chăn dê. Cô dâng lên cho Quang Minh Thần con dê cùng với lông cừu. Quang Minh Thần ban cho cô đàn hạc có thể ra lệnh cho đàn dê, cùng với pháp quy người chăn dê không bị mãnh thú tập kích. Ghi chú: sử dụng nó thời gian dài, tín ngưỡng đối với Quang Minh Thần sẽ càng thêm kiên định. Trả giá là dùng lâu sẽ càng ngày càng tín ngưỡng Quang Minh Thần. So sánh với năng lực đạo cụ thì chút trả giá này nhỏ bé có đến mức có thể bỏ qua không tính. Trên giới thiệu viết chăn dê, thật ra có thể thao túng rất nhiều động vật, dùng để khắc chế mục yêu là không tệ. Mạnh nhất là pháp quy không bị tập kích, ở giai đoạn chúa tể cũng là một năng lực giữ mạng rất tốt. Trương Nguyên Thanh thu đạo cụ về hòm đồ. Trong ghi chú không có nói là không thể mang ra khỏi linh cảnh, vậy thì đạo cụ này chính là chiến lợi phẩm có thể mang ra khỏi linh cảnh. Phẩm cấp của đàn chăn dê Laia nhiều nhất là trung cấp, nếu như không có pháp quy vậy thì chính là phẩm chất cấp thấp. Có chút ít là còn hơn không có, có thể đưa cho tiểu viên dùng để giữ mạng. Lúc hoàng hôn, các tín đồ Mỹ Thần đẩy xe kéo, từng xe kéo thi thể của tín đồ Quang Minh Thần ném xuống biển. Nô lệ của pháo đài cúi đầu lau vết máu trên mặt đất, vùi lấp vườn hoa và những cái hố trên mặt đất, tu bổ vết nứt trên tường, bận rộn dọn dẹp chiến trường bừa bãi. Tiếng khóc thỉnh thoảng vang lên trong số nô lệ và tín đồ. Cho dù là chiến đấu kết thúc rất nhanh, nhưng tín đồ Quang Minh Thành vẫn tạo thành phá hoại lớn với đảo Paphos. Nhân số tử vong tạm thời chưa thống kê, nhưng tuyệt đối là phải tới mấy trăm. Trương Nguyên Thanh cùng với Heracini đang dùng bùn đất dinh dính trơn ướt để tu bổ vết nứt trên tường. Thật là đáng sợ, tín đồ Quang Minh Thần thật đáng sợ. Mặt mũi của Heracini vẫn tràn đầy sợ hãi, thấp giọng nói: em bị dọa không dám ra ngoài. Amini, em rất cần anh, nhưng anh vì sao không ở bên cạnh em? À, Heracini thân yêu của anh, khi đó cục diện quá loạn, anh muốn tìm em, nhưng bên ngoài đều là tín đồ quang minh thần, trốn đi là an toàn nhất. Anh tin tưởng trí tuệ của em nhất định có thể làm ra lựa chọn chính xác mà không có nguy hiểm. Trương Nguyên Thanh dùng ngữ điệu thâm tình mà nói. Sự thật chứng minh là anh đúng, chỉ có sống sót mới có thể tiếp tục yêu em. Hiracini rất cảm động, nhưng lại không dám hôn Tỉnh Lang ở trước mặt bao người. Qua loa xong với Hiracini, Trương Nguyên Thanh vừa làm việc vừa đưa mắt về phía gác chuông. Cynthia và Monia không thể giết chết Tả Tư Tế của Quang Minh Thần, thẳng đến lúc hoàng hôn mới trở về. Sau đó bốn người con của thần linh lên gác chuông cao nhất để bàn bạc. Pháo đài nhiều người phức tạp, chỉ có gác chuông không bị nghe lén. Trên gác chuông, Cupid chậm rãi vỗ đôi cánh chim trắng loãng, đảo qua ba đứa em gái mà nói. Người mặc khôi giáp kỳ quái kia là ai? Nếu là trợ thủ mẫu thân tìm đến thì vì sao không nói rõ với chúng ta? Nhìn từ tình huống hắn ra tay thì tựa là cấp dưới của thần vương. Cynthia cùng với Monia nhíu mày, người sau nói ra. Ít nhất từ trước mắt mà nói thì hắn là trợ giúp của đảo Paphos. Cupid lạnh lùng nói, đã là minh hữu, vì sao phải lấu đầu lòi đuôi? Đã giấu đầu lòi đuôi thì tất có nguyên do. Bảo hộ đảo Paphos không nhất định là bạn của chúng ta, cũng có thể là có mưu đồ khác. Con ngươi của Skeetia khẽ dao động nói, ý của anh là mục tiêu của hắn. Cô cúi đầu một lần nhìn vào lầu chính mà Mỹ Thần ở lại không nói tiếp. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mũm mĩm của Cupid lộ ra sự âm trầm không hợp với độ tuổi. Các thần linh đều biết đặc thù của mẫu thân, biết dưới lòng đất đảo Paphos cất giấu thánh vật. Thừa dịp mẫu thân cùng với Quang Minh Thần xảy ra mâu thuẫn, chui vào đảo Paphos nhân lúc cháy nhà đi hôi của, không phải là quá bình thường sao? Ketia vẫn cái cằm nhọn xinh xắn lên. Đêm qua quả thực có người lẻn vào tầng hầm. Ba người con thần linh đồng loạt nói, ai? Skeetia đi đến biên giới gác chuông quan sát pháo đài, ánh mắt rơi vào một nơi nào đó. Amini, cái đạch, bọn họ nhìn mình làm gì? Trong lòng của Trương Nguyên Thanh run lên. Biên giới gác chuông, bốn người con thần linh đứng song song, ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Trương Nguyên Thanh bất động thanh sắc, di rời ánh mắt, âm thầm triển khai trí tưởng tượng bay xa. Bọn họ là hoài nghi mình rồi sao? Không đúng nha, giọng điệu của mình là có xử lý, lại đeo mặt nạ, cũng đã thay đổi dung mạo. Không có khả năng thông qua âm sắc và dung mạo đánh giá ra thần binh từ trên trời rơi xuống là Amini. Dáng người này cũng không có khả năng, áo giáp bao bọc toàn thân, không có khả năng nhìn ra. Chẳng lẽ là mùi? Ketia lão tài xế này có thể ngửi ra mùi của mình, nhưng chiến trường hỗn loạn không chịu nổi. Mùi máu tươi, mùi tanh của biển, mùi động vật, cùng với mùi mấy ngàn người lẫn lộn cùng một chỗ. Ketia cho dù có là bố của chó phốc, cũng không thể ngửi ra mùi của mình. Vậy bọn họ nhìn mình làm gì? Trương Nguyên Thanh không nghĩ ra, dự định triệu ra linh phó chạy qua nghe lén. Đúng lúc này trên pháo đài bỗng nhiên nổi lên gió mạnh, ngay sau đó mấy nô lệ nơi xa hưng phấn hô lên. Ngài Eriga trở về, ngài Eriga đã trở về. Càng lúc càng có nhiều nô lệ hoan hô. Eriga, vị cuối cùng trong đám con cái thần linh. Eriga ra ngoài làm việc trở về rồi sao? Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu lên, trông thấy một cái bóng màu đen nhanh chóng lại gần pháo đài. Thì lực quán có thể trông thấy đó là một người chim có cặp cánh chim màu vàng, không phải là cái loại như Cupid trên lưng mọc cánh, mà là hai cánh chính là một đôi cánh chim to lớn. Đây là hai cánh tay. Người chim có cánh chim màu vàng lượn hai vòng trên không của pháo đài, trực tiếp hướng gác chuông lao xuống. Eriga nhìn tựa như là nghề nghiệp phong pháp sư. Trương Nguyên Thăng yên lặng phun ra một ngụm thái âm chi khí, thao túng linh phó bay về phía gác chuông, chuẩn bị nghe trộm con cái thần linh nói chuyện. Eriga ra ngoài làm việc, trước sau chưa hề quay về. Chuyện gì so với đảo Paphos tồn vong còn quan trọng hơn? Làm người chơi cao cấp của linh cảnh, hắn không có khả năng bỏ qua cơ hội thu thập tin tức. Vừa rồi bốn người con của thần linh quỷ dị nhìn ra cũng tỏ vẻ không bình thường. Ý thức của Trương Nguyên Thanh chìm vào cơ thể linh phó, nhanh chóng bay qua hơn 100 mét khoảng cách tới phần dưới của gác chuông, dán sát thân lầu mà bay lên, dừng lại ở độ cao phía dưới đám con cái thần linh khoảng 5-6 mét. Tiếng của Cupid truyền tới. Eriga, ngươi rốt cuộc trở về. Hôm nay, đảo Paphos gặp phải tín đồ Quang Minh Thần tập kích. À, phụ thân bên kia thế nào rồi? Nửa đoạn lời sau của hắn, ẩn giấu một tia, tâm thần bất định và chờ mong. Phụ thân là người tình công khai kia của Mỹ Thần, là thần linh, nghề nghiệp kỵ sĩ sao? Trương Nguyên Thanh nhịn không được lại bay lên nửa mét, đám con cái thần linh đối thoại rõ ràng hơn. Chỉ nghe Eriga giọng điệu ngưng trọng. Phụ thân bị Quang Minh Thần liên thủ với Đại Tứ Tê. À, Đại Tư Tế giết chết. Mẫu thân không địch lại hai người liên thủ chạy rồi. Bà bảo tôi về đảo 3 phút trước, bà sẽ nghĩ cách tìm kiếm viện thủ. Trên gác chuông bỗng nhiên yên tĩnh lại, sau đó là tiếng khóc buồn bã của Skeetia. Trời ơi! Cô khóc lần này khóc không chỉ là cha đẻ chết đi, mà là đảo Paphos đã bước vào bước đường cùng. Cynthia và Monia thì sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt đẹp lóe lên sự sợ hãi, bối rối và bất an. Chiến thần ngã xuống, khiến cho tình cảnh của đảo Paphos trượt về phía vực sâu không thể vãn hồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.